Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, 673, chương 673, tân niên bái phỏng, có một tiểu phẩm, châm chọc là lang băm hại nhân, Hoàng Siêu khó được nhíu mày, nghiêm túc xem xong rồi cả trang tiểu phẩm, vì đáp lại tiết mục cuối năm hài hòa yêu cầu. Tiểu phẩm bên trong nhạt đi mâu thuẫn, để xung đột trở nên nực cười, xóa đi càng nghiêm trọng hơn tấm màn đen. Thế nhưng Hoàng Siêu biết, thực tế hiện tượng so với cái này nghiêm trọng hơn, nó tạo thành hiệu quả, cũng không phải tiểu phẩm trong kia người bệnh kêu rên vài tiếng, sau đó đánh giấm không có, mà là chân chính hại chết người vô tội sinh mệnh. Nếu như là bác sĩ năng lực hữu hạn, y viện điều kiện hữu hạn, không có sai, song phương làm hết sức, vậy cũng chỉ có thể nói sinh tử do trời định. Nhưng là rất nhiều người hắn biết rõ chính mình không có y thuật, chỉ là vì lừa gạt tiền, dùng vốn cũng không hợp lý thủ đoạn tới lừa gạt người khác. Đây chính là mưu tài hại mệnh. Hoàng Siêu nheo lại con mắt, ánh mắt có điểm nguy hiểm, dường như loại này sự tình chính là ta thiên kiện cục phạm vi quản hạt A. Hoàng Siêu biểu hiện cuối cùng sẽ bị giải độc. Đám bạn trên mạng sẽ chờ xem Hoàng Siêu đối mặt cái này tiểu phẩm phản ứng. Chờ một chút, cái này tiểu phẩm cùng đại chúng thân thể khỏe mạnh có quan hệ. Đây là Hoàng Siêu bọn họ thiên kiện cục quản hạt A. Không biết Hoàng Cục đối với lần này thấy thế nào? Mà hình ảnh quả nhiên lại thoáng hiện Hoàng Siêu vẻ mặt nghiêm túc. Điều này cũng làm cho mọi người rất chờ mong. Nhìn Hoàng Cục biểu tình, ta cảm thấy hắn lại muốn làm một cái đại tân văn. Chống đỡ Hoàng Cục, chỉnh đốn chữa thương hệ thống. Các người đừng bản thân y được không? Hoàng Siêu chỉ là biểu hiện mình cực kỳ nghiêm túc. Loại này nhiều chuyện chính là phía trước quản lý không nghiêm. Lẽ nào Hoàng Siêu sẽ quản nhân gia kiều thê mỹ quyến, còn không bằng lấy tiền hưởng thụ sinh hoạt. Ta dựa vào mặt trên cái kia ngươi dám nói xấu Hoàng Cục. Hoàng Cục nếu là xử lý loại này sự tình, ngươi phát sóng trực tiếp ăn bay liệng thế nào? Ha ha, nở nụ cười, Hoàng Siêu như thế tuổi trẻ, mấy năm này nhất định phải làm chút mặt mũi, còn như hiệu quả như thế nào? Chỉ có thể ha ha. Cái này bình xịt thoạt nhìn tương đối lãnh tĩnh cơ trí, không cần phải nói, nhất định là Sen Dư Nghiệt che giấu thân phận tới chào phúng Hoàng Siêu vài câu, biểu đạt một cái trong lòng phẫn uất. Một hồi tiết mục cuối năm xuống tới, Hoàng Siêu đơn giản là mọi người thích nhất diễn viên, hầu hết thời gian dùng nhàn trị chính là chính nghĩa. Người đây không có cách nào khác nói rõ lý lẽ đi. Mà Hoàng Siêu vừa may có nghiền ép toàn trường bề ngoài. Cái này bắt nguồn ở hóa trang thuật mê hoặc lòng người hiệu quả. Mà lúc trước hắn làm sự tình, ở thế giới trước mặt để mét phân ngoan ngoãn nhận tội, tuôn ra một ít người, phát tiền lương, lời đồn xấu, hung hăng rơi xuống Hoa Kỳ mặt mũi, nhất định chính là dân tộc anh hùng. Khí chàng càng là vượt trên mọi người. Người thích nhất tiết mục cuối năm tiết mục, thích nhất Hoàng Cục ra sân. Hoàng Siêu đem người nhà đưa về nhà, nhín chút thời gian xem một cái internet. Thật sự là không nói, phụ mẫu cả đêm tinh thần kích động, về đến nhà liền có vẻ uể oải, rất nhanh hơn giường an giấc. Hình như là lơ đãng nhìn Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu liếc mắt. Lăng Vũ Hàm dĩ nhiên không có quá nhiều xấu hổ, loại này tự nhiên cảm giác quả thực để cho nàng phát điên. A hắc hắc, ta làm sao trải qua loại tình tiết này? Không khỏi lại nghĩ tới Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành. Hoàng Siêu nếu như không muốn xấu hổ, cái này trên thế giới không có gì có thể lay động tâm thần của hắn. Vì vậy hai người cũng bình tĩnh nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Hoàng Siêu theo vị kia hóa thần đại lão, đi cho lão cán bộ chúc Tết, tham gia tân niên tiệc trà, sau đó đi thăm nghiên cứu khoa học. vệ sinh thể hệ lão chuyên gia lão học giả, một ngày bận rộn chân không chạm đất, ngược lại thì ở Tần Cảnh gia ngồi tương đối thoải mái. Tần Cảnh chính là toàn quốc đứng đầu chuyên gia y học, vì quốc gia làm ra cống hiến to lớn, nghiên cứu dược vật cứu vãn vô số người sinh mệnh, cho nên một năm mới, lãnh đạo tới nhà hắn vấn an, chí dĩ ngày lễ ân cần thăm hỏi. Hoàng Siêu với hắn cũng là người quen cũ, phía trước thì có quá hợp tác, trong buổi họp báo tin tức, Tần Cảnh cũng là ủng hộ chính mình, hung hăng khen Hoàng Siêu một trận, nhất định phải tiếp tục đẩy mạnh y học sự nghiệp phát triển, bảo đảm nhân dân quần chúng thân thể khỏe mạnh. Một năm mới bên trong, quốc gia sẽ mới tăng thêm một hệ liệt chữa thương bộ môn nghiên cứu. Còn phải Tần tiên sinh như vậy lão chuyên gia lãnh đạo a. Ha ha, thủ trưởng ngài khen chật rồi. Nếu bàn về y học tạo nghệ, đương nhiên đứng đầu không ngoài Hoàng Siêu cục trưởng. Hắn học quán Trung Tây chữa bệnh, các loại thủ pháp và kiến thức cũng làm cho ta hoạch ích lương đa, để cho ta thường xuyên thán phục a. Hoa kiểu hoa người đánh người. Hoàng Siêu cũng muốn khách khí. Tần lão ngài kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, chỉ đạo hậu bối đó là nghĩa bất dung từ. Đương nhân không cho, ta về sau còn muốn nhiều với ngươi thỉnh giáo. Tần Cảnh là danh y, y thuật cao, có thể đem hóa thần cao thủ chữa cho tốt, cho nên thắng được rộng rãi tôn kính cùng đối lập nhau địa vị siêu nhiên. Trong nhà hắn, nói chuyện vẫn tương đối buông lỏng. Tần Cảnh còn giới thiệu người nhà của mình, đây là ta tôn nữ Tần Rơi, xem như là kế thừa gia nghiệp, hiện tại cũng coi là một tốt bác sĩ. Hóa thần đại lão tự nhiên không biết Tần Rơi người như vậy. Tuy là nàng là một gia trùng mỹ nữ, thế nhưng hóa thần đại lão sớm đã không chú ý loại này buồn chán đồ đạc. Hoàng Siêu tiếp nối nói, Tần lão ngài quá khiêm nhường. Tần cô nương còn có thể coi là tốt bác sĩ. Tài nghệ của nàng vô cùng kiệt xuất. Ta cũng là sớm có nghe thấy. Nàng một phương diện kế thừa ngài tuyệt học. Một, khác phương diện trước sau ở Đế Đô Đại học cùng Cáp Phất Đại học đào tạo sâu. Trụ cột vững chắc, kinh nghiệm phong phú. Đã cứu lại rất nhiều sinh mệnh. Tháng trước, bệnh viện các ngươi có một trẻ nhỏ tình thế nguy cấp. Chuyên gia hội trần thúc thủ vô sách, vẫn là nàng có can đảm gánh chịu trách nhiệm, sau đó dùng trung y châm cứu cứu trở về hài tử. Tần cô nương đạo đức tốt, thầy thuốc nhân tâm, cũng là để cho ta vô cùng bội phục. Tần ngồi xuống ở Tần Cảnh bên người, giống như là một đóa dịu dàng ít nói liên hoa. Nàng ngẩng đầu hướng Hoàng Siêu lộ ra một cái cảm kích cùng thưởng thức nụ cười. Hoàng tiên sinh, ngài nói xong quá khoa trương rồi, kỳ thực ngài mới là chân chính thần y, có thật nhiều đồ đạc ta đều muốn cùng ngươi thỉnh giáo đâu. Ha ha ha, các ngươi trò chuyện, các ngươi người thanh niên càng có chuyện hơn đề, ta và Tần lão hai lão già, chính mình trò chuyện chính mình a. Hóa thần đại lão mở miệng cười, đem Hoàng Siêu cùng Tần Rơi đều đuổi rồi đi ra ngoài. Tần Rơi xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, không màng danh lợi thanh nhã, mặc một bộ màu lót đen mặc áo, mặt trên thêu vô số màu trắng cánh đồ án, một cái ngân hôi sắc váy, đang bước đi lúc phảng phất chớp động quang mang, một đôi bạch sắc giày, vì nàng tăng vài phần thanh thuần, sóng vai tóc ngắn, lại vì nàng tăng vài phần giỏi giang. Tần Rơi tiếu xinh xinh đứng ở Hoàng Siêu trước mặt, giống như là xuân Amagasaki trên đất một lùm tiểu hoa, luôn là hấp dẫn người nhất nhãn quang, khiến người ta bỏ quên nàng hết thảy chung quanh. Nếu như nàng mặc vào bạch đại quái, lộ ra nghiên cứu vấn đề suy tư thần tình, hình ảnh kia quả thực thật đẹp. Cô nương đẹp như vậy, Hoàng Siêu đã bắt đầu tin tưởng nàng là soát ra tới. Hoàng tiên sinh, ta vẫn có mấy người vấn đề không có hiểu muốn cùng ngươi thỉnh giáo. Tần Rơi mỉm cười nói rằng, nụ cười của nàng sạch sẽ mà ấm áp, thậm chí có thể nói là thánh khiết, có loại trị hết lòng người lực lượng, coi như là tuyệt vọng người. Thấy được cái nụ cười này, cũng có thể cảm thấy trong cuộc đời một điểm ánh mặt trời. Hoàng Siêu bất đắc dĩ nói, ngươi hỏi đi. Tần Rơi bắt đầu đặt câu hỏi, Hoàng Siêu từng cái cho ra trả lời. Có ít thứ còn vượt ra khỏi Tần Rơi tri thức, nhưng là Hoàng Siêu lại có thể nói cho nàng biết tỉ mỉ xác thực nội dung. Tần Rơi thảo luận vài cái âm u bệnh lịch, Hoàng Siêu hỏi cụ thể tư liệu về sau, tại chỗ liền cho ra phân tích, cũng đối với bọn họ xử lý cho ra bình luận, mà cùng với sau phát triển hoàn toàn tương xứng. Tần Rơi từ thưởng thức được khiếp sợ, cuối cùng hóa thành không có gì sánh kịp bội phục. Nàng xem hướng Hoàng Siêu trong ánh mắt sinh ra sùng bái. Hoàng Siêu, ngươi làm sao hiểu được nhiều như vậy? Ta cảm giác mình tốt vô tri a, thật muốn thường xuyên với ngươi thỉnh giáo. Hai người nói một hồi, đã gọi thẳng tên đối phương. Hoàng Siêu nghe vậy, trong lòng cuồng tiếu. Là thời điểm để cho ta dùng quốc vận trấn áp khí vận. Hắn lộ ra một cái thành khẩn nụ cười. Như vậy, ngươi nguyện ý gia nhập vào Thiên Kiện Cục sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?